Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 100. Không tưởng tượng được trung cực chi chiến, bản tôn vạn lợi, chúc Tết Hạo Thiên đạo hữu. Người kia ngồi dưới đất, đối với Thẩm Long thi lễ, cũng không phải là bất kính, mà là không có khí lực, không đứng lên nổi. Thẩm Long nghi hoặc nhìn hắn, cũng là tùy ý chắp tay một cái, nói, vị này Long tộc huynh đệ, ta giống như không biết ngươi, không biết chúng ta có thể từng gặp. Ha ha ha, đạo hữu nổi tiếng bên ngoài, không biết bản tôn cũng là có thể thông cảm được. Vạn Lợi đạo tôn cởi mở cười một tiếng, khoát khoát tay, lập tức sắc mặt quỷ dị cười khổ nói, xem ra nhân quả biết đến thật là huyền diệu khó lường. Ta liền muốn rời khỏi Hùng Quan, thế nhưng muốn chấm dứt cái này nhân quả. Thẩm Long càng thêm nghi ngờ, hỏi, xin hỏi đạo hữu, chúng ta chưa từng có quá nhân quả. Vạn Lợi đạo tôn khoát khoát tay cười khổ nói, chúng ta nhân quả, nói đến cũng là lại ta. Bản tôn năm đó đạt được tinh mũ miệng, nhất thời ý khi phấn phát, vì kiếm đủ tu luyện tài nguyên, cưỡng đoạt. Lúc ấy liền đem các ngươi phòng đấu giá cho ép buộc một chút năm. Nói đến buồn cười, lúc đầu đã quên, nghĩ không ra trước khi đi gặp được ngươi. Thẩm Long cũng là sắc mặt cổ quái, hắn lúc này mới nhớ lại, nguyên lai mình còn có cái này việc sự tình không có. Hắn năm đó nhưng là muốn đánh cược, đem tên kia đánh một trận, về sau không có truy tra, cũng liền quên. Nhân quả chi đạo, huyền diệu khó lường, đương nhiên, như Thẩm Long cùng một phàm nhân sinh ra nhân quả, cái này nhân quả căn bản không có khả năng tồn tại. Bởi vì Thẩm Long vung tay lên, liền có thể chặt đứt, nhân quả dây dưa, đại đa số đều là tại giữa đồng bối. Thẩm Long nhìn xem Vạn Lợi đạo tôn, buồn cười lắc đầu, lập tức nói, cái kia đạo hữu ngươi có thể đi. Đem nhân quả một chút, để cho ta leo lên hùng chủ vị trí. Vạn Lợi đạo tôn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc lắc đầu nói, đều đi đến bước này, làm sao có thể từ bỏ. Nếu là tại 5.000 tầng, thậm chí tại 9.998 tầng, có lẽ ta đều sẽ từ bỏ. Đáng tiếc, chúng ta đều bằng bản sự đi. Tốt, đều bằng bản sự. Thẩm Long đứng lên, Vạn Lợi đạo tôn vậy đứng lên, lời nói, tại Hùng Quan bên trong, ân oán oán tội không đáng chết, sau khi đi ra, không say không nghỉ, đáng tiếc hiện tại không có rượu, chờ sau khi ra ngoài, nếu là có cơ duyên, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Vạn Lợi đạo tôn biết, có thể đi đến bước này, khẳng định là tiềm lực vô tận, hắn không phải khoe khoang. Hắn có thể tại cổ đạo phía trên, từ đế tôn tấn thăng đạo tôn, sau đó tấn thăng đến hiện tại bát phẩm, không phải từ thổi phồng lên. Bát phẩm đạo tôn, tại cổ đạo phía trên, không có mấy cái. Thẩm Long gật gật đầu, trong chốc lát, hai người đánh nhau, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt ảm đạm, ánh sao óng ánh, vô thiên không địa, hỗn đàn, hạo thiên. Người tốt xấu cũng là chí tôn, tự nhiên sử dụng đá háng loại này tổn hại chiêu, không làm người tử, cứt chó, ta kia là toàn phong thối. Vạn Lợi thất phu, người tốt xấu cũng là bát phẩm đạo tôn, tự nhiên đâm con mắt ta, ngươi lại không có một điểm cao người phong phạm. Hừ, ngươi đừng trách ta, nhìn ta hắc hổ đào tâm, lão tử cũng biết, hầu tử thâu đào. Người chúc cầu, còn cắn người, chấm chấm, Thẩm Long cùng Vạn Lợi đạo tôn vạn đánh nhau. Trong nháy mắt trước mắt hắn biến thành màu đen, đích thật là được xưng tụng hôn thiên ám địa, bởi vì Vạn Lợi đạo tôn trực tiếp hướng trên ánh mắt đâm. Về sau lại là một quyền, Thẩm Long cảm giác được đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Bất quá Thẩm Long vậy không để cho Vạn Lợi đạo tôn tốt hơn. Hắn có thể khẳng định, mặc kệ hắn thua hay thắng, cuối cùng hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đều sẽ vô cùng đau, cùng bát phẩm đạo tôn cùng một chỗ, Thẩm Long một chút ưu thế đều không có, bởi vì hắn hết thảy tại bát phẩm đạo tôn trước mặt đều là phù vân, hắn tám ấn tối đa cũng chính là bát phẩm, mà bát phẩm đạo tôn tám ấn ít nhất đều là bát phẩm. Thẩm Long im lặng nhìn xem bị chính mình đánh thành đầu heo vạn lợi đạo tôn, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, bất quá hắn cũng đổ hút khí lạnh, bởi vì hai người đều không có pháp lực, hơn nữa đều tại thời không áp chế dưới, cho nên hai người lúc này đều chỉ bằng nhục thân lực lượng, mà trèo chống nhục thân lực lượng cũng là mệnh cách chi lực. Hắn cảm giác được mệnh bàn đang làm dịu lấy nhục thân, mà cái này mệnh bàn có lẽ là duy nhất hắn so vạn lợi đạo tôn mạnh một ít địa phương, có lẽ hắn có thể liều đến quá mệnh cách chi lực tiêu hao. Nhớ tới những thứ này, Thẩm Long trong lòng thoải mái cười ha ha, dưới tay vậy bắt đầu càng phát ra hung ác nặng, đồng thời nhớ tới gia hỏa này làm sự tình, mặc dù là tu đạo tài nguyên, đại đạo tranh phong, không gì đáng trách, nhưng là để cho mình nữ nhân không vui. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, tiểu đinh đương thời gian thật dài không vui, đồng thời trung nữ cũng là từng cái vẻ mặt lo lắng. Hắn kích phát phẫn nộ của mình, trong nháy mắt tiểu vũ trụ bạo phát, trong miệng giống to, để ngươi khi dễ nữ nhân của lão tử, để ngươi cướp ta tiền, để ngươi cướp ta cơ duyên. Thẩm Long gào thét, trong nháy mắt đánh nhau khi thế tăng nhiều, trong nháy mắt đem vạn lợi đạo tôn đánh mê mẩn. Hắn nghĩ đến lão tử đoạt ngươi cơ duyên dễ nói, làm sao đoạt tiền của ngươi rồi, liền xem như đoạt tiền của ngươi cũng nói qua được, nhưng là lão tử cũng không biết ai là ngươi nữ nhân, làm sao đoạt nữ nhân của ngươi. Thế nhưng là lúc này Thẩm Long đã điên dại, hắn cố ý thôi phát cơn giận của mình, sau đó điên cuồng đánh, bất luận đúng sai, bất luận mạnh yếu, hắn chỉ cầu đập nện vạn lợi đạo tôn, hắn cần người hùng chủ kia thần tọa, mặc kệ đối với hắn thái sơ huyết mạch có hữu dụng hay không chỗ. Lúc này thông thiên vị diện đã chính vào bấp bênh, nếu là hắn thái sơ huyết mạch thức tỉnh, như vậy cửu long tử trong nháy mắt liền có thể tấn thăng đạo tôn. Hắn năm đó ngăn cản cửu long tử tấn thăng, bây giờ lại cũng có chút hối hận, nếu là bọn họ nhanh chóng tấn thăng đạo tôn, như vậy hiện tại cũng có thể thêm ra một phần lực. Đương nhiên, có lẽ hiện tại bọn hắn tấn thăng đạo tôn cũng không thể xuất quan. Bất quá Thẩm Long không có nghĩ tới là, theo hắn tựa như phàm nhân đánh nhau, đem tất cả lực lượng đều trói buộc chặt, sau đó lưu lại bản nguyên nhất mệnh cách chi lực, nhưng cũng kích phát ra trên người hắn cái kia một cỗ khí thế. Tại huyết mạch của hắn bên trong, những cái kia màu vàng phù triện phiêu đãng, từng đạo phù triện trong lúc đó va chạm, hình thành đại đạo thanh âm, theo huyết mạch của hắn bị kích phát, lực lượng của hắn càng phát ra nặng nề, mỗi một quyền đều mang đại đạo vận luật, mà vạn lợi đạo tôn vậy phát hiện dị thường. Hắn nhìn xem Thẩm Long nắm đấm rơi xuống, hắn nhìn thấy Thẩm Long đôi mắt đã không còn thanh tỉnh. Hắn cười khổ nói, đi ra hỗn, sớm muộn cũng phải đổi. Các lão tổ tông, các ngươi như thế nào muốn như vậy trừng phạt ta? Để cho ta leo lên 9999 tầng, lại làm cho ta trở thành người khác cuối cùng một khối đá đặt chân. Từ kết quả đi lên nói, tầng thứ nhất cùng thứ 9999 tầng xoát xuống là một cái hiệu quả, nhưng là trong đó gặp trắc trở lại khẳng định là không đồng dạng. Thẩm Long vậy cuối cùng thấy được dưới chân một khối đá đặt chân, hắn huyết mạch chi lực đang không ngừng bạo phát bên trong, cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng, hình thành từng mai hoàn chỉnh phù triện. Trong nháy mắt, huyết mạch thức tỉnh, lực lượng của hắn hồn nhiên bạo phát, một quyền rơi xuống, đem vạn lợi đạo tôn đánh nổ. Vạn lợi đạo tôn đã biết kết quả, hắn trước khi rời đi, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười khổ, mà Thẩm Long trong nháy mắt vậy thanh tỉnh, cười trả một cái, mắt tiễn hắn rời đi. Hắn cảm thụ được trong người huyết mạch tấn thăng, trùng thiên huyết khí càn quét toàn thân, sau đó hắn cảm giác được chung quanh thời không ngưng kết. Cái kia tựa như sân nhỏ cười to sân bãi, lần nữa thu nhỏ, hóa thành một tòa thần tòa. Thẩm Long ngồi tại trên thần tòa, nhìn xuống Thương Sinh, mênh mông khí thế từ trong cơ thể phát ra, vô tận khí vận hiện ra tại Thẩm Long trên thân. Thẩm Long trên người lực lượng đạt được phóng thích, hắn nhìn phía dưới vô tận tu sĩ ngưỡng vọng chính mình. Thầm cười khổ, nếu để cho bọn hắn biết cuối cùng một hồi quyết đấu tràng cảnh, không biết nên là biểu tình gì. Thông Thiên vị diện, lúc này đã nghìn cân treo sợi tóc trường thành tường thành. Vậy cuối cùng phá một lỗ hổng, xôi trào mãnh liệt quân đoàn tràn vào, bọn hắn mục tiêu rõ ràng. Chính là muốn đối phó Thiên Nhất tạo ra thế giới, đồng thời chia binh bắt đầu đối phó cái khác ma giới cùng huyền tố thế giới. Đã bốn phương vị diện sát nhập, binh lực của bọn hắn mạnh mẽ, không lo lắng chút nào không đạt được mục tiêu, mặc kệ ma tôn lợi hại cỡ nào, hắn hiện tại thụ thương, mặc kệ phệ linh đạo tôn cỡ nào hung tàn, hắn hiện tại là đạo tôn cùng đạo chủ giao nhau chỗ. Muốn tấn thăng đạo chủ, tất nhiên chịu không nổi quấy rầy. Nếu là phệ linh đạo tôn xuất thủ, như vậy hắn tất nhiên tới thời đại không thể tấn thăng đạo chủ. Chỉ cần ngăn chặn phệ linh đạo tôn một thời đại, bọn hắn liền xem như thắng. Mặc kệ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, theo trường thành cáo phá, nhân đồ lại cười lạnh nhìn bên ngoài thành một đám đạo chủ. Bọn hắn không dám vào đến. Mà nhân đồ cũng không phải đồ đần, hắn cũng không ra ngoài. Cứ như vậy, hắn nhìn xem những cái kia quân đoàn tiến đến. Trong chốc lát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đóng cửa, đại cẩu, thập phương tôn bên trong, vô tận đảo tôn tế luyện, bị coi như từng cái hỗn độn thú. Bọn hắn hóa thành một bước nhanh gạch ngói, lũy hình tường thành, trong chốc lát. Ba cái vị diện tu sĩ, vậy bắt đầu hai mắt đỏ bừng. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Tử thương chỉ có thể coi là một số lượng. Vậy chỉ có thể phân ra một cái địch ta. Nhìn xem thành tường kia lần nữa muốn hợp lại. Đột nhiên Solomon đạo chủ quát to. Tự bảo, cho ta nổ tung trường thành. Để bọn hắn thần khí gặp quỷ đi thôi. Hắn vừa dứt lời. Trong nháy mắt, vô tận đạo tôn bay lên tường thành, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tự bạo, bọn hắn tự bạo, năng lượng to lớn triều tịch, kích động tường thành, để cái kia lỗ hổng lần nữa biến lớn, ngũ phương đại trận vậy bắt đầu muốn hỏng mất. Bạch hổ nhất tộc cọp cái thở dài một tiếng nói, long tộc nội tình, vẫn như cũ không được, phượng hoàng nhất tộc phượng phi phi cũng là thở dài. Long tộc dù sao phát triển không lâu, cũng không thể quá hà khắc rồi. Ta năm tộc xứng đáng thông thiên vị diện, chúng ta năm tộc chết vậy đủ nhiều. Kỳ Lân nhất tộc trầm mặc một lát, lập tức nói, Hạo Thiên chưa hề quay về. Nếu là trở về, chúng ta có thể đạt được thân phận văn điệp, đến lúc đó có thể triệu hoán. Không thể nói, Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng hư lạnh một tiếng. Lập tức nói, bất quá bây giờ, chúng ta chưa chắc không có cơ hội, ta cảm giác đến, ta năm tộc muốn bay lên, chư vị tiền bối, cửu long tử lúc này cảm giác được chính mình thần, thể dị thường, cái kia huyết mạch bên trong phù triện, đột nhiên hóa thành thần quang, gột rửa toàn thân, bọn hắn toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, chúng ta giống như... Muốn tấn thăng đạo tôn, còn xin chư vị tiền bối hộ pháp. Cái gì? Hiện tại, nói đùa cái gì? Bất quá trong nháy mắt, một tiếng không kém chút nào Thiên Nhất đạo tôn tấn thăng động tĩnh xuất hiện. Một tiếng long ngâm, cao vút tiếng long ngâm, cho thấy vui sướng hàm ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.